phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 52, uy hiếp, quang minh kỳ lân vương. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, đẳng cấp linh sư đề thăng. Càng đi về phía sau càng khó. Không cần thiết nói đế thương minh 7 năm mới thăng một cấp. Đó là cả đời dừng lại ở đại linh sư cũng có khối người. Điểm này, Cố Khuynh Thành là biết đến. Chỉ là khó có được thấy đế thương minh kinh ngạc. Nàng liền theo nguyên cảnh tu một khối chê cười hắn. Đối với Cố Khuynh Thành cùng nguyên cảnh tu kẻ sướng người họa. Tận hết sức lực đả kích bản thân. Đế thương minh day day thái dương. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi vui vẻ nửa ngày. Còn không qua đây sao? Không qua, chính ngươi ngây ngô đi. Cố Khuynh Thành hầu như không do dự. Bật thốt lên liền cự tuyệt. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng như đáy nồi vậy. Đầu tiên là không chờ mình đồng ý đã hạ xính. Làm trò hôn nàng trước mặt của nhiều người như vậy. Từng món một, nàng còn không có tha thứ hắn. Thế nào cùng hắn thân cận? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhưng mà, lời nói của Cố Khuynh Thành chưa dứt. Đế thương minh đột nhiên vươn tay. Một đạo linh lực mộc hệ chuyển hoán thành tử đằng. Vây hông của Cố Khuynh Thành. Hơi dùng lực một chút. Cả người liền Cố Khuynh Thành cả người liền bay vào trong lòng của đế thương minh. Ha ha, nguyên lai tiểu nha đầu chủ động như vậy à, là lỗi của ta. Đế thương minh ôm lấy Cố Khuynh Thành. Vô sỉ nói, ngươi cút cho lão nương. Chủ động cái quỷ nhà ngươi. Cố Khuynh Thành bạo quát một tiếng. Tức giận đến hai má phình to. Chu sa giữa trán có vẻ càng thêm xinh đẹp. Đế thương minh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành. Tuy rằng nhìn không thấy sắc mặt của nàng biến hóa, nhưng hắn có thể tưởng tượng được dáng vẻ thở phì phò lúc này của Cố Khuynh Thành. Nhất thời nở nụ cười. Ha ha, tiểu nha đầu, đều nói nữ nhân khẩu thị tâm phi. Ta biết nàng chắc là sẽ không nỡ để ta rời đi. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không rời nàng. Tiếng cười thấp thấp kèm theo chấn động của lồng ngực, rõ ràng truyền vào lỗ tai của Cố Khuynh Thành, phảng phất là ma âm xoay quanh trong đầu. Lái đi không được, đế thương minh, người ngoan, cùng đế thương minh cùng một chỗ. Nàng thật hoài nghi mình sẽ giảm thọ 10 năm, mỗi ngày tức chết như vậy. Nàng lại vẫn ngoan cường sống, thực sự là không dễ dàng à, sư phụ. Phi lễ chớ nhìn, có đúng hay không nên tự giác ly khai a? Đế thương minh đem Cố Khuynh Thành ôm vào trong ngực. Không nhúc nhích được, cười sáng chói, quay nguyên cảnh tu nói rằng, nga nga nga, ta đây phải đi, không quấy rầy hai người các ngươi ở đây thân mật. Các ngươi tiếp tục hát, nguyên cảnh tu vỗ ót một cái. Thầm mắng tự giác là lão hồ đồ, liền bước nhanh đi ra tiểu viện. Sau khi đi ra, nguyên cảnh tu nha một tiếng, cước bộ dừng lại, hắn là tìm đến Cố Khuynh Thành hỏi chuyện hài tử trong bụng Cố Minh Nguyệt. Kết quả hắn còn cái gì cũng chưa hỏi được, đã chạy ra, hắn phiền muộn chết được, một tên hai tên không có lương tâm, một chút cũng không biết kính lão ải ấu. Nguyên cảnh tu quay đầu lại, đôi mắt nhỏ u oán ngắm nhìn tiểu viện đứng sừng sững bất động. Căm giận bất bình ly khai. Thấy nguyên cảnh tu ly khai, bản thân chỗ dựa vững chắc duy nhất cũng không có. Cố Khuynh Thành giận tái mặt, tinh mâu hoành thụ, không biết xấu hổ, nhanh lên cút cho ta. Mỗi ngày động bất động ghé vào trên người nàng. Này nếu như truyền đi, mình coi như cả người cũng nói không được rồi. Thật đúng là sinh khí. Thế nhưng nàng suốt đời khí, ta chỉ muốn hôn nàng. Tiểu nha đầu, nàng nói làm sao bây giờ? Đế thương minh mang tiểu ý, khuôn mặt tuấn tú tiến tới trước mặt của Cố Khuynh Thành. Hô hấp phun ra nhiệt phả vào trên mặt của Cố Khuynh Thành. Hương mai mắt lạnh trong nháy mắt đập vào tất cả cảm quan của Cố Khuynh Thành. Đem toàn bộ nàng bao vây trong khí thức thuộc về đế thương minh. Hôn cái đầu quỷ nhà ngươi, không muốn để cho ta tức giận, nhanh lên tránh ra, Cố Khuynh Thành thập phần không tranh khí đỏ mặt. Đôi bàn tay trắng như phấn liên tục nện ở trên ngực của đế thương minh. Thế nhưng không muốn đế thương minh bị thương. Nàng không có sử dụng. Điểm ấy tiểu khí lực. Đánh vào trên người đế thương minh. Cũng như cù lét thôi. Ha ha, Đế Thương Minh khẽ nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tà mị, ý tứ hàm xúc cưng chiều. Chậm rãi cúi đầu, xê gần bên môi của Cố Khuynh Thành, thấy Đế Thương Minh tới gần, Cố Khuynh Thành theo bản năng khước từ, một tay chống giữa hai người, khéo tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, mơ hồ không rõ nói. Đế Thương Minh, ngươi tên khốn kiếp, hỗn đản, vương bát đản, hôn hôn hôn, hôn cái đầu quỷ nhà ngươi. Đánh không lại, Cố Khuynh Thành chỉ có thể trừng mắt Đế Thương Minh, dùng nhãn thần uy hiếp Đế Thương Minh. Nhưng Đế Thương Minh căn bản nhìn không thấy tiểu nhãn thần của Cố Khuynh Thành. Ghé vào đầu vai của Cố Khuynh Thành, tiếng cười càng lúc càng lớn, môi ấm áp dán tại trên lỗ tai của Cố Khuynh Thành. Thấp thấp nói rằng, tiểu nha đầu, ngoan, đừng nhúc nhích, ta chính là ôm ngươi một cái. Nghe được câu này, tâm trạng Cố Khuynh Thành thả lỏng không ít, nhưng này dù sao cũng là trong viện, trước mắt bao người. Nàng dù cho bất tại hồ nam nữ chi phòng, nhưng luôn cảm thấy mất mặt, không thể làm gì khác hơn là khẩu khí mềm nhũn, thiếu thành chủ của ta, đây chính là trong viện, bị người khác bất hảo, hơn nữa ta tu luyện một ngày, đều nhanh chết đói, ngươi không thể vì ôm ta một cái, khiến ta chết đói, đói bụng, vừa lúc, ta cũng đói bụng, đứng lên đi, ta đã sớm để Thúy Nhi chuẩn bị cơm nước. Dùng ma hạch hỏa hệ làm nóng, Đế Thương Minh cười lôi ngồi dậy Cố Khuynh Thành, nghe cơm nước đã chuẩn bị xong, Cố Khuynh Thành thật cảm thấy cái bụng có chút đói bụng. Liền đỡ Đế Thương Minh, đến chiều phòng, trên bàn trong phòng, bàn lớn cơm nước phong phú, ma hạch hỏa hệ của một linh thú cao cấp, ở giữa bàn cơm, tản ra nhiệt lượng kịch liệt, một bàn bốc hơi nóng, không có một chút lạnh, nhìn viên ma hạch hỏa hệ kia. Cố Khuynh Thành chắt lưỡi, kinh ngạc nhìn Đế Thương Minh nói, ngươi thổ hào này, đem ma hạch linh thú cao cấp lấy ra, chỉ vì hâm nóng thức ăn, này nào chỉ là thổ hào, quả thực không phải người, linh sư thu được ma hạch linh thú cao cấp, đều là dùng để luyện đan cùng đề thăng thực lực, dầu gì, đó là đem ma hạch tương khảm vào vũ khí, tăng cường uy lực của vũ khí, Đế Thương Minh thằng nhãi này khen ngược. Cầm ma hạch linh thú cao cấp, liền vì một bữa cơm, thực sự là, bò, không có biện pháp, vì phu nhân của ta, ta chỉ có thể lấy ma hạch lấy lòng phu nhân nàng. Đế Thương Minh dương lên một tiểu ý cưng chiều chết người. Xoa ngón tay của Cố Khuynh Thành, chậm rãi đi tới trước bàn ngồi xuống, bĩu môi, Cố Khuynh Thành vốn có muốn phản bác, thấy được một bàn đầy thức ăn mình thích, Cố Khuynh Thành nhíu mày. Lời đến khóe miệng, toàn bộ nuốt xuống, nhìn như mạn bất kinh tâm nói. Một bàn thức ăn này, là ngươi để Thúy Nhi chuẩn bị. Ân, ta biết nàng những thức ăn này. Liền cố ý dặn dò Thúy Nhi. Nào, nếm thử hải đường tuyết lý. Đế Thương Minh ngửi vị đạo một cái. Đem hải đường tuyết lý đến trước mặt Cố Khuynh Thành. Mùa này ở đâu ra tuyết lý? Cố Khuynh Thành không hiểu vấn. Tuyết lý, danh như ý nghĩa. Hàng năm chỉ có mùa đông tuyết rơi, mới có thể ăn tuyết lý. Số lượng của tuyết lý rất ít, may là Cố Duyên Đình thân là thừa tướng. Hàng năm mùa đông cũng chỉ có mua được một cân tuyết lý để ăn. Thường thường một cân tuyết lý này, đều cái bụng của Cố Khuynh Thành. Tuy nói trước kia là nguyên chủ ưa thịt tuyết lý, nhưng lúc ban đầu chuyển kiếp tới, Thúy Nhi cũng từng cho nàng dùng canh hầm tuyết lý, vị đạo cực kỳ ngon. Nàng cũng không nhịn được yêu thích, chỉ bất quá tuyết ký kia, là mùa đông, Thúy Nhi dùng khối băng lạnh giấu đi, nhìn qua không có như đĩa hải đường tuyết lý này hương vị nồng nặc. Mùa này, Đông Ly quốc nội tự nhiên không có tuyết lý, thế nhưng cực địa băng xuyên lại đếm không xuể, Đế Thương Minh lại đem đĩa hải đường tuyết lý, đẩy một cái đến trước mặt của Cố Khuynh Thành, vẻ mặt ngạo kiều nói. Ngươi cố ý cho người đến cực địa băng xuyên bát, cực địa băng xuyên cách Đông Ly quốc thập phần xa xôi. Tương đương với vượt qua nửa linh huyễn đại lục, vì bắt mấy con tuyết lý, cố ý cho người đến cực địa băng xuyên, đây cũng là thái nhân lực vật lực đi. Cố Khuynh Thành nhìn địa tuyết lý, bỗng nhiên không biết nên hạ khẩu từ đâu. Đế Thương Minh nắm tay nhỏ bé của Cố Khuynh Thành, ách nhiên thất thiếu. nàng cho là loại sự tình lấy lòng phu nhân, ta sẽ mượn tay người khác. Lời này, có ý tứ, Cố Khuynh Thành chợt cảm thấy đầu óc có chút đường ngắn. Tinh tế thưởng thức một phen, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không dám tin hỏi, ngươi là nói, đây là ngươi tự mình đi cực địa băng xuyên bát, nàng nhất định là huyễn thính rồi. Từ Đông Ly quốc đến cực địa băng xuyên, ít nhất mà nói cũng phải chờ một năm rưỡi, coi như là bay, cũng phải mấy ngày, đế thương minh nào có tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là ma thú phi hành, có người nói, ma thú phi hành một ngày nội có thể bay nhảy thiên vạn dặm đường. Qua lại Đông Ly quốc cùng cực địa băng xuyên, hai ba này cũng đủ rồi, chỉ là, đế thương minh chưa hề cùng nàng xa nhau ba ngày. Thời gian này, lại càng không, có lẽ là suy đoán được nghĩ cách của Cố Khuynh Thành. Đế thương minh không có giải thích, cười gọi ra thú khế ước của mình. Một con ma thú màu sắc tự vệ hóa, nhất thời xuất hiện ở trước mắt của Cố Khuynh Thành, màu trắng thân thể nho nhỏ, giống như là một con mèo ba tư, nhãn tinh bách lam sắc như bảo thạch vậy. Trên đầu còn có một cái sừng nho nhỏ nổi bật nhất. Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm mèo ba tư, nhất thời suy đoán dáng dấp vốn có của nó, cũng vô pháp phán đoán đây là cái gì ma thú hệ gì. Ngay thời gian Cố Khuynh Thành nghi hoặc không hiểu, Tử Đồng đứng ở trong túi càn khôn, bỗng nhiên kêu to lên, là Quang Minh Kỳ Lân, chủ nhân, nó là thần thú nhị tinh Quang Minh Kỳ Lân Vương, nhị tinh, thần thú. Quan hệ, Kỳ Lân Vương, dựa vào, đế thương minh tuyệt đối không phải người. Không chỉ có mình là cửu tinh linh tông, ngay cả thú khế ước, cũng là thần thú tối cao. Hơn nữa còn là thần thú Kỳ Lân Vương quan hệ. Trách không được nàng cảm thấy mèo ba tư sừng mềm trên đầu mèo ba tư quen thuộc như vậy. Không ngờ như thế nguyên lai là thú Kỳ Lân trong truyền thuyết. Khụ khụ, Cố Khuynh Thành thành công nước miếng của mình làm sạc. Nghĩ đến bản thân đã từng thấy qua thú khế ước Hắc Long kia của Mộ Quân Tà. Liền kinh ngạc không được, không nghĩ tới loại ma thú này Kỳ Lân, cũng sẽ lấy phương thức này, xuất hiện ở trước mắt mình. Tuy nói Mộ Quân Tà đây chẳng qua là Long, nhưng Kỳ Lân quan hệ huyết thống cùng đẳng cấp, cũng không thua Hắc Long. Thực lực của đế thương minh cùng Mộ Quân Tà vốn là tương đương. Thú khế ước của hai người càng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Hiện tại vừa nhìn, hai người bọn họ đơn giản là túc địch thiên định, không đánh nhau, đều có lỗi với thực lực của mình. Thấy Cố Khuynh Thành kinh ngạc, Kỳ Lân Vương ghét bỏ quá độ, thoáng cái nhào vào trong lòng của, nhìn cũng lười nhìn Cố Khuynh Thành, bị một con ma thú chê, Cố Khuynh Thành bĩu môi, bình phục một chút tâm tình. Ngoan ngoãn ăn cơm, nghe được âm thanh nhai nuốt đều đều truyền đến. Đế thương minh cười cười, một tay lục lọi ở trên bàn. Cố Khuynh Thành không biết tại sao, nhất thời phúc trí tâm linh, đưa qua cái ly, rót trà nóng cho đế thương minh, rồi nhét vào trên tay của đế thương minh, cầm ly trà, đế thương minh cười nói. Tiểu nha đầu, vì để cho nàng ăn một bữa tuyết lý, ta chạy cả ngày. Lẽ nào nàng không nên biểu thị một chút, biểu thị cái gì, cũng không phải bảo ngươi đi. Cố Khuynh Thành gắp khối tuyết lý đưa vào trong miệng, hương khí của tuyết lý trong nháy mắt tràn ngập khoang miệng. Vị đạo ngon, để Cố Khuynh Thành thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt luôn. Quả nhiên là vừa cắn vào tuyết lý, vị đạo so với canh tuyết lý Thúy Nhi hầm cho nàng ăn lúc trước ngon hơn nhiều. Ân, tiểu nha đầu. Thói quen của nàng như vậy thật không tốt nga, nàng nếu là không biểu thị, ta liền muốn trừng phạt nàng rồi. Đế thương minh bỗng nhiên nắm hông của Cố Khuynh Thành, cực kỳ mập mờ mặt dán mặt, hắn vừa nói, môi lướt qua bên tai của Cố Khuynh Thành, mang đến ý tê tê, Cố Khuynh Thành đâu phải là đối thủ của đế thương minh. Nhất thời không chịu nổi khẽ run lên một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt bạo hồng. Tránh cho đế thương minh được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Khuynh Thành không thể làm gì khác hơn là giơ cờ chịu thua. Được rồi, đừng làm rộn, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn biểu thị cái gì? Trước tiên là nói về tốt, phải là chuyện ta đủ khả năng làm, không cho phép bảo ta hôn ngươi. Cách chương.